Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, không biết tự lượng sức mình, Tần Tinh không lùi mà tiến tới, nghênh hướng hỏa tinh linh cử động, để cho Trung Thiên Đế quân cùng nho sinh trung niên đều là chau mày. Hiển nhiên liền bọn họ cũng không biết Tần Tinh đến tột cùng là định dùng biện pháp gì đến ứng đối hỏa tinh linh công kích. Cho dù hiện tại Tần Tinh trên người dương hỏa cháo bảo hộ, nhưng mà dương hỏa chi trùng còn chưa đâm xuống hỏa căn. Dương hỏa cháo uy lực có hạn, ngăn trở tinh hỏa địa hỏa tạm được, lại khẳng định không cách nào ngăn trở thiên địa này sinh dưỡng hỏa tinh linh. Ban nãy Tần Tinh lòng bàn chân chỉ là bị hỏa tinh linh hơi lau đi, ngay cả cốt đầu đều nấu chảy hóa thành hư vô. Hôm nay thẳng như vậy xông thẳng lên đi, chẳng phải là muốn liền thân thể của hắn cũng phải bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc này Tần Tinh sự chú ý độ cao tập trung, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu này xông lại hỏa mãng. Toàn thân tinh khí khuấy động dâng trào, mắt thấy hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, to lớn thiên cơ chi trưởng đột nhiên trên không trung xuất hiện. Một thanh liền hướng hỏa mãng bắt tới, thiên cơ chi trưởng đồng dạng không cách nào cùng hỏa tinh linh nhiệt độ nơi chống lại. Cơ hồ đang cùng nó tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu tiêu tán. Bất quá! Liền thừa dịp đây chút thời gian, Tần Tinh hai tay lần nữa khẽ vồ, hỏa trong ngọn núi kia quanh năm tồn tại vô số hơi khói bỗng nhiên tập trung qua đây, đem hỏa mãng bao phủ toàn bộ, hơn nữa co lại nhanh chóng, cho người cảm giác giống như là Tần Tinh đang mạnh mẽ sắp sửa hỏa mãng sở tồn ở trên không giữa cho liều mạng áp xúc đến mức tận cùng. Bức kia nguyên bản dài khoảng 10 trượng hỏa mãng không thể không bắt đầu thu nhỏ. Hắn đây là muốn làm ra một cái khu vực chân không, cho nên chặt đứt người thiên hỏa tộc đối với hỏa tinh linh lực thao túng. Nho sinh trung niên chau mày nói, bất quá, nơi này là hỏa tinh linh địa bàn, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gọi là khu vực chân không. Cho dù có một tia khe hở, cũng có thể cung cấp nó liên tục không ngừng năng lượng. Làm như vậy, hoàn toàn không cần nơi A. Con thứ nhất, thiên cơ chi trưởng hoàn toàn tiêu tán. Tần Tinh không chút do dự lần nữa ngưng tụ ra một cái thiên cơ chi trưởng. Hơn nữa hai tay cũng vẫn ở chỗ cũ tụ tập bốn phía hơi khói, tiếp tục không ngừng chèn ép hỏa mãng khổng lồ kia thân hình. Nhìn lên bộ dáng, tựa hồ thật là nhận đúng phải đem hỏa tinh linh dung thân thân không gian biến thành chân không. Tần Tinh cử động, rốt cuộc xem như đem hỏa tinh linh cho chọc giận, đã thu nhỏ đến dài chừng một trượng hư huyễn thân thể. Trong giây lát cao cao nâng lên, hướng theo nó động tác. Phía dưới sông dung nham thủy đột nhiên dâng cao, tạo thành hỏa diễm hình dáng, hướng về Tần Tinh đốt qua đây. Về phần bốn phía hơi khói cũng là trong nháy mắt thay đổi phương hướng, không còn quấn vòng quanh hỏa mãng, mà là đổi thành tràn hướng Tần Tinh. Nơi này là hỏa tinh linh địa bàn, cùng hỏa diễm có liên quan tất cả vật chất, hỏa tinh linh đều có thể tùy ý điều khiển. Hơn nữa nó trình độ linh hoạt vượt qua xa Tần Tinh khống chế. Ngay sau đó trong chớp mắt, đây toàn bộ hỏa trong ngọn núi biến thành một phiến cháy hừng hực biển lửa. Mà biển lửa chính giữa chính là Tần Tinh. Vào giờ phút này, nhiệt độ nơi này đã tăng tới liền dương hỏa cháo cũng không cách nào ngăn cản trình độ. Dần dần tan chảy, hóa thành chấm chất lỏng, từ Tần Tinh trên thân thể nhỏ xuống. Chính là Tần Tinh lại giống như là không có chút nào phát hiện một dạng, vẫn tại cố chấp ngưng tụ ra thiên cơ chi trưởng cùng bốn phía hơi khói, không biết mệt mỏi một dạng, lần lượt tiêu tán, lại một lần nữa lần tiếp tục chụp vào hỏa mãng thân thể. Không thể không nói, Tần Tinh loại này điên cuồng cố chấp hành vi. Tuy rằng tại Trung Thiên Đế Quân cùng Nho Sinh Trung Niên xem ra, hoàn toàn là đang lãng phí tinh khí cùng thời gian. Nhưng mà, ngược lại cũng hẳn là đưa đến hiệu quả. Tại khi cái thứ 10 thiên cơ chi trưởng cũng rốt cuộc tiêu tán mở sau khi đến. Nguyên bản dài khoảng 10 trượng hỏa mãng thân thể, rốt cuộc khôi phục thành ban đầu một tia hơi khói kích thước. Chỉ là, nó nhiệt độ, lại cũng là bởi vì thân thể không ngừng áp xúc mà đạt tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong mắt đột nhiên toát ra hai đoàn ánh sáng đến. Không còn lấy thiên cơ chi trưởng, mà là vậy mà trực tiếp lấy mình bao quanh dương hỏa chảo tay phải. Mạnh mẽ hướng về đây tia hơi khói bắt tới. Ngươi điên rồi, Nho Sinh Trung Niên kia lộ vẻ rung động tiếng gầm gừ tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Hiển nhiên là muốn ngăn cản hắn loại này gần như hành động tự sát. Gần như tay không trạng thái đi bắt hỏa tinh linh. Loại sự tình này, ngoại trừ Trung Thiên Đế Quân ra, liền liền Nho Sinh Trung Niên cũng không có gan này. Chính là Tần Tinh hết lần này tới lần khác liền làm như vậy rồi. Thậm chí đối với Nho Sinh Trung Niên rõ ràng mang theo có lòng tốt nhắc nhở, cũng hồn nhiên không hay. Rốt cuộc, Tần Tinh tay phải thành công chộp được kia tia không ngừng vặn vẹo màu đỏ hơi khói. Soạt một tiếng, một luồng nhiệt độ nóng rực, trong nháy mắt xâm nhập giải rác Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Để cho hắn kia uể oải nguyên thần đều là phát ra khổ sở run rẩy. Trên bàn tay bao phủ dương hỏa cháo trong nháy mắt biến mất. Tần Tinh bàn tay không có bất kỳ cách mô, đem hỏa tinh linh liền loại này nắm ở trong tay, dùng sức hướng phía thân thể của mình trở về khu vực. Ngay tại khu vực nhất thời trong quá trình, Tần Tinh tay phải đã bị hỏa tinh linh nhiệt độ hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí ngay cả khổ sở cũng không kịp cảm nhận được. Tần Tinh trơ mắt nhìn thấy bàn tay hóa thành hư vô. Mắt thấy một màn này Nho Sinh Trung Niên, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái loại này thân thể bị thiêu hủy thống khổ. Cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Trung Thiên Đế Quân vái một cái thật sâu cuối cùng. Cuống cuồng nói, Đế Quân, không ra tay nữa, sợ rằng thật muốn xảy ra chuyện. Trung Thiên Đế Quân chính là chậm rãi lắc đầu nói, nếu mà hắn thật sự là như thế, không biết tự lượng sức mình mà nói, như vậy cũng không đáng giá cho ngươi ta đi giúp đỡ, bởi vì nhất định sẽ thất bại, chẳng hiện tại chết thành thật. Chuyện này, Nho Sinh Trung Niên mặc dù có lòng muốn phải phản bác, nhưng lại phát hiện mình căn bản vô lực cãi lại. Bởi vì Đế Quân nói là sự thật, có ngạo khí cùng mạnh hơn, đây là chuyện tốt, nhưng mà cũng muốn lượng sức mà đi. Loại này động một chút là mình tìm chết hành vi, coi như hôm nay có thể giúp hắn độ qua một lần nguy cơ, ngày sau tất nhiên còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần hơn nguy cơ, chẳng lẽ mỗi lần đều muốn mình hai người ra tay giúp hắn vượt qua sao? Nho Sinh Trung Niên không thể không ngậm miệng lại, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà giờ khắc này Tần Tinh bên tay phải đã hoàn toàn biến mất, dưới tình huống rốt cuộc lại đưa ra tay trái mình, một lần nữa dùng sức nắm hỏa tinh linh thân thể, tự mình hướng về bên trái lồng ngực lôi qua đây. Mà đang ở tả trưởng cũng tức sắp biến mất chớp mắt. Tần Tinh bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, nhắm ngay đang hướng về phía mình lồng ngực mà phát cáo quỷ quái thân thể. Tia hỏa tinh linh biến thành kia tia hơi khói, Liên loại này trực tiếp đụng vào thần kinh bên trái trên ngực. Bất quá, nói đụng có chút không hợp thích lắm. Nói cho đúng, hẳn đúng là trực tiếp đem thần kinh trên ngực dương hỏa cháo thiêu hủy. Tiếp theo sau đó tiến tới, đem trước ngực hắn cơ thể sau đó xương sườn, tất cả đều thiêu sạch sẽ, mãi đến thần kinh trái tim. Triệt để lộ ra ngoài, chỉ cần hỏa tinh linh đi về trước nữa tiến nhập cho dù tấc hơn khoảng cách. Căn bản không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ bằng vào tản mát ra nhiệt độ là có thể để cho tần tinh quả này khiêu động trái tim. Đồng dạng đốt thành hư vô, chính là đang lúc này, hỏa tinh linh chính là ngừng lại, bởi vì hỏa tinh linh rõ ràng thấy được. Tại trước mắt khỏa này khiêu động trên trái tim, có đến một đoàn tấc hơn đến dài ngọn lửa, đang tại khẽ đung đưa, giống như là đang cùng mình bạn bè chào hỏi một dạng. Dương hỏa chi chủng, đúng như nho sinh trung niên theo như lời qua loại này. Dương hỏa chi chủng, đối với hỏa tinh linh lại nói, có đến hấp dẫn chí mạng sức, vào giờ phút này. Khoảng cách gần như vậy dưới trạng thái, nhìn thấy dương hỏa chi chủng, để cho hỏa tinh linh căn bản là bước bất động bước. Liên loại này thẳng tắp nhìn chằm chằm dương hỏa chi chủng, có chút hiếu kỳ, cũng có chút ngượng ngùng, mà hướng theo hỏa tinh linh đình chỉ bất động, để cho thiên hỏa tộc tứ tổ nhất thời phát giác không ổn, bởi vì bọn hắn thúc dục chi lực. Vậy mà đối với hỏa tinh linh mất đi tác dụng, cùng lúc đó, đã mất đi song trưởng tần tinh, bản thân cũng là một lần nữa tới trình độ đèn cạn dầu. Đặc biệt là trái tim trực tiếp bại lộ tại da, đối mặt với hỏa tinh linh tản mát ra nhiệt độ, cũng bắt đầu tản mát ra khói xanh lượn lờ, liên tục vượt động đều trở nên chậm lại, bất quá, hiện tại hắn. Đã cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở nhìn thoáng qua kia dừng lại hỏa tinh linh sau đó. Lần nữa nhắm hai mắt lại, hôn mê đi, nguyên lai hắn là loại tính toán này. Nho sinh trung niên cùng trung thiên đế quân hai người cơ hồ chăm miệng một lời mở miệng. Nếu như đến lúc này, bọn họ còn cho rằng tần tinh là tại không biết tự lượng sức mình mà nói. Vậy cũng có thể cắt cổ tự sát. Tần tinh lúc trước làm tất cả hành vi, kỳ thực chính là vì hiện tại, vì để cho dương hỏa chi chủng, lấy trực tiếp như vậy phương thức, phơi bày tại hỏa tinh linh phía trước. Nếu dương hỏa chi chủng đối với hỏa tinh linh là lớn nhất cám dỗ, mà ta lại không cách nào chặt đứt người thiên hỏa tộc đối với hỏa tinh linh thúc dục. Như vậy không bằng sẽ để cho hỏa tinh linh mình thoát khỏi loại này thúc dục chi lực. Chỉ là hỏa tinh linh tại duy trì dài khoảng 10 trượng thân thể thời điểm, tần tinh căn bản không dám để cho nó nhích lại gần mình trái tim. Loại này sợ rằng không đợi nó phát hiện dương hỏa chi chủng, dương hỏa chi chủng liền ngay tiếp theo thân thể của mình bị đốt thành rồi hư vô. Cho nên hắn không ngừng đè ép vồ lấy, chính là muốn để cho hỏa tinh linh lại lần nữa biến thành một tia hơi khói kích thước. Mặc dù là này, tần tinh hy sinh hai bàn tay, liều lĩnh tử vong nguy hiểm, tuy rằng tần tinh hành vi có đến nhất định đánh bài tính. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn thắng cuộc, nho sinh trung niên trong con mắt mang theo vẻ vui mừng. Cảm khái nói, đế quân, ngươi và ta đều nhìn lầm rồi, người này có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền nghĩ đến loại này một loại, gần như tự sát phương pháp, hơn nữa thật có dũng khí đi thực hiện, thật sự là quá mức hiếm thấy, đổi thành ta, coi như ta có thể nghĩ tới cái này phương pháp, nhưng lại không có dũng khí đi làm. Trung thiên đế quân trong mắt tán thưởng nồng hơn, cười gật gật đầu nói, thiên cơ, lựa chọn hắn, có lẽ là ngươi đời này, nhìn là chuẩn xác nhất một lần thiên cơ. Ha ha, nho sinh trung niên không nén nổi cất tiếng cười to. Đế quân, vậy ngươi còn không ra tay sao? Trung thiên đế quân cười lắc lắc đầu nói. Hiện tại, căn bản không cần ta xuất thủ rồi. Có hỏa tinh linh tương trợ, thậm chí đều không cần tinh hỏa dương liên, liền có thể giúp hắn đâm xuống hỏa căn. Bất quá, ta nếu nói qua muốn giúp hắn một tay, vậy ta nên phải vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Đại lễ, không biết đế quân chuẩn bị gì đại lễ, đến lúc đó liền biết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, các từ sâu trong đáy lòng đều dâng lên một luồng đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng cảm ứng được thoải mái và một tia đối với tương lai hy vọng. Mà hết thảy đều là bởi vì Tần Tinh. Hỏa tinh linh tại chú ý tới Tần Tinh tim đập trở nên chậm, sau đó kia dương hỏa chi trùng vậy mà cũng theo đó trở nên uể oải suy sụp. Tuy rằng nó vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại rõ ràng ý thức được, nếu muốn để cho dương hỏa chi chủng sinh cơ trở nên thịnh vượng, tiền đề chính là muốn bảo đảm cái này gần như sắp muốn đình chỉ bất động cổ quái đồ lại lần nữa nhảy lên, hơn nữa khiêu động càng có lực, đối với dương hỏa chi chủng lại càng có giúp đỡ. Đã minh bạch đạo lý này sau đó, hỏa tinh linh bỗng nhiên thu liễm mình toàn bộ nhiệt độ, nhẹ nhàng thoáng một cái, hóa thành một luồng bình thường màu đỏ hơi khói, thẳng tắp xông về Tần Tinh trái tim, sau đó đâm thẳng đầu vào. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.